Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, băng xương nữ thần. Chấp niệm thật sâu, Nhan Như Tuyết gật đầu nói, ta biết, ta cũng chính đang nghĩ biện pháp, tuy nhiên ta hận không thể đem cái kia hỗn đản công cụ gây án cắt đứt. Nhưng ta càng rõ ràng, phẫn nộ chi hỏa sẽ chỉ thiêu hủy ta lý trí cùng chấn định. Muốn một đêm, ta giống như nghĩ thông suốt một số việc. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết thông suốt quay người, trực diện lấy Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ, dung nhan tuyệt mỹ thượng thần sắc, so trước đó càng thêm bình tĩnh thong dong, trong đôi mắt càng là lóe ra thâm thúy cơ trì ánh mắt. Tựa hồ trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho nàng tâm thần biến đổi lớn, loạn lòng người. Nhan Như Tuyết lần nữa tâm bình khí hòa mở miệng, yêu cầu Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ đi về nghỉ. Hai nữ thấy một lần Nhan Như Tuyết thần thái, hơi chút yên tâm gật đầu. Các nàng cũng biết rõ chính mình lúc này lưu tại Nhan Như Tuyết bên người ý nghĩa cũng không lớn. Chung quanh những thứ này không biết từ chỗ nào đến thanh niên sẽ ở Nhan Như Tuyết hơi có dị thường trong nháy mắt kịp thời xuất thủ, ngăn lại Nhan Như Tuyết làm ra việc ngốc. Suy nghĩ một chút, Bạch Ngưng Băng than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, được, ta về nhà làm tốt bữa sáng, chờ ngươi trở về ăn. Làm Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ sóng vai rời đi về sau, Nhan Như Tuyết mở giãn ra đại mi, lại chăm chú nhíu lên. Đêm qua nàng vừa nhìn thấy bưu kiện trong video hình ảnh, lúc này lòng sinh nộ khí, về sau ghé vào trên giường, cực kỳ bi thương chảy một hồi nước mắt nước sau, dần dần tỉnh táo lại. Bằng nàng trong khoảng thời gian này, đối Diệp Thiên giải, lấy Diệp Thiên kín đáo tâm tư, làm việc không chê vào đâu được phong cách, làm sao có thể đang cùng Nhan Như Sương phiên vân phúc vũ lúc còn khiến người ta cho chụp ảnh. Trừ phi là Diệp Thiên thần trí cũng không thanh tỉnh đến mức bên trong người khác đặt bẫy, không phải vậy lời nói, dựa vào Diệp Thiên gần như như dã thú đối chung quanh nguy hiểm cảm ứng năng lực, hắn làm sao có thể sẽ không biết có người trong bóng tối chụp ảnh. Còn có trời sinh ghét nam chứng, Nhan Như Sương, bẩm sinh, trong tiềm thức thì đối nam nhân có nói không rõ nguyên nhân chán ghét. Nếu không phải thần trí không rõ, hoặc là bị người hạ xuống độc, là tuyệt đối không có khả năng cùng Diệp Thiên đi gần như vậy. Càng không khả năng cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ. Lui 10.000 bước nói, cho dù Diệp Thiên thần trí là thanh tỉnh, Diệp Thiên lại thế nào vô sỉ xuống, chảy. Ác thú vị cực độ, cũng không có khả năng đem hắn cùng Nhan Như Sương phiên vân phúc vũ hình ảnh đập thành video, gửi đi cho mình. Nhan Như Tuyết càng rõ ràng, Diệp Thiên đối với mình tâm tư là dạng gì. Tuy nhiên nhiều khi hội nhịn không được đối chính mình động thủ động cước, ăn đậu hũ, chiếm điểm tiện nghi, thậm chí tiến hành trên miệng đùa giỡn. Nhưng Diệp Thiên đối với mình tuyệt đối là ngoan ngoãn phục tùng, móc tim móc phổi đối với mình. Hai người bọn họ có lẽ đều là bất đắc dĩ mới phát sinh quan hệ. Nhan Như Tuyết thả chậm tốc độ chạy chậm đến, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bọn họ làm ra cử động đều rất khác thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này bên trong nhất định là có người đang giở trò, cố ý bố trí cái này cái bẫy, mục đích chính là vì buồn nôn ta, để cho ta cùng hỗn đản mỗi người đi một ngả. Cái này người rất có thể cũng là Diêu Thiên Hạ. Nhan Như Sương rơi vào trên tay hắn, hắn đem Nhan Như Sương bắt cóc đến Thiên Kinh, sau đó thì dù bận vẫn ung dung chờ đợi Diệp Thiên hướng hắn đào hố sâu bên trong nhảy. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết vô ý thức siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng cắn hàm răng, ánh mắt biến đến càng thêm cơ trí khôn khéo, lóe ra xuyên thủng thế sự sáng tỏ thông suốt. nghĩ lại, lại cảm thấy vô cùng khó xử. Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương dù sao cũng là phát sinh quan hệ. Sau này mình làm như thế nào đối mặt bọn hắn? Một cái là cùng chính mình huyết mạch tương liên đại tỷ. Một cái khác thì là mình nhớ mãi không quên nam nhân. Nhan Như Tuyết sở trường một ngụm chọc khí, dứt khoát dứt bỏ trong đầu các loại suy nghĩ, tăng tốc chạy bộ sáng sớm cước bộ. Nàng bất mãn nhất ý là, cho tới bây giờ, Diệp Thiên còn không có gọi điện thoại cho nàng, hướng nàng thẳng thắn sự thật. Hỗn đản này, lẻ loi một mình tại Myanmar lúc, ngươi không liên hệ ta, lần này cũng không liên hệ ta, lại chạy mấy phút đồng hồ sau. Nhan Như Tuyết dừng bước lại, tâm lý lại không khỏi nghĩ đến Diệp Thiên không gọi điện thoại cho nàng đáng xấu hổ hành động. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng lầm bầm, lần này ta nếu là không thu thập ngươi, ta cũng không phải là Nhan Như Tuyết. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Cùng lúc đó, tại phía xa 200 dặm bên ngoài Thiên Kinh trung tâm thành phố Apollo đại khách sạn, trong phòng khách Diệp Thiên thì là nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Phía sau lưng hiện ra một tầng hàn ý, giống như là có một trận gió lạnh thổi qua giống như. Trực diện lấy Nhan Như Sương chất vấn, Thiên Diện dứt khoát nhắm mắt lại, một mặt dễ chịu thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, không nhìn thẳng Nhan Như Sương tồn tại. Lúc này thời điểm, trong tay lại biến ảo thuật giống như lột ra một cái kẹo que, nhét vào trong miệng, sột soạt, thanh thúy thanh vang. Theo nàng tiểu, trong miệng truyền ra, hiện tại Nhan Như Sương vẫn như cũ duy trì một tia, không, treo trạng thái nguyên thủy, tùy ý như sương như tuyết trên da thịt. Từng giọt nước, hội tụ thành suối, suối dòng nhỏ, dọc theo thân thể mỹ hảo đường cong, một đường hướng phía dưới chảy xuôi tới đất phía trên. Kim sắc ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ sát sàn nghiêng nghiêng bắn ra ở trên người nàng, đem nàng đường cong uyển chuyển thướt tha dáng người phủ lên đến giống như tiên nữ, giống như thần thánh không thể xâm phạm. Mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra nhu hòa như mỹ ngọc, giống như lộng lẫy. Trước ngực to lớn mây cong, theo kịch liệt hô hấp, hết sức rõ ràng phía trên phía dưới chập trùng lấy, thon dài trắng, tích hoàn mỹ đôi chân, vô ý thức khép lại cùng một chỗ, nhưng vẫn như cũ không thể che lại nàng thần bí mê người cái kia một mảnh phong cảnh. Bởi vì tâm tình kích động, nàng thậm chí quên trên người mình cái gì cũng không có mặc. Lúc trước, nàng ngay tại phòng tắm bên trong tắm rửa, đột nhiên nghe được Thiên Diện âm thanh kêu to, nói cái gì nàng là Diệp Thiên vị hôn thê sự tình. Cái này làm cho Nhan Như Sương lúc này thì không cần nghĩ ngợi xông ra phòng tắm, muốn hỏi cho ra nhẽ. Thiên Diện chết sống chịu mở miệng, Nhan Như Sương chất vấn ánh mắt lại bắn ra hướng Diệp Thiên, mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào lại là ngươi vị hôn thê? Ngươi có phải hay không đã sớm biết sự kiện này, cho nên đêm qua mới có thể nói bóng nói gió hỏi ta? Liên quan tới đối thông gia từ bé cái nhìn, nói, thành thật khai báo, không phải vậy, ta cho ngươi không xong. Ngươi nếu là không nói, ta liền muốn lão nhị vạch trần ngươi âm mưu quỷ kế, để cho nàng thấy rõ ngươi trương này mặt người dạ thú ghê tởm sắc mặt. Đối ngươi cả một đời căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại Nhan Như Sương đã biến đến có chút tố chất thần kinh, cùng Diệp Thiên là vị hôn phu thê sự tình, đây đối với nàng mà nói không khác nào bom tấn ở bên tai nổ vang, chấn động đến nàng tâm thần rối loạn, chân tay luống cuống. Cho nên nàng nhất định phải đạt được một cái xác thực đáp án. Nhan Như Sương tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước mặc quần áo vào đi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, chuyện cho tới bây giờ, liền phu thê chi thực đều đã có, thẳng thắn phu thê tên. cũng không có gì lớn không? Trong giọng nói ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng nói. Ngươi như thế không đến mảnh vải đứng tại ta mặt. Kiều nộn động thân thể ngươi. Không một chỗ không tỏa ra ra hấp dẫn mị lực. Rất dễ dàng liền sẽ câu lên ta. Hướng ngươi khởi xướng tiến công xông vào ý nghĩ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.